Ngôn tình, tình một đêm. Chương 3, góc truyện audio.com. 3. Tiểu trai bao cởi quần ra chị thương. Cô ngồi trên người anh cuồng ngạo nói. Hư có việc 18 thôi mà cũng không biết. Cô nhìn anh mấy phần xem thường mặc dù tiếp theo cô cũng không biết nên làm gì. Anh đôi mắt đầy mỹ vị nhìn người con gái đang ngồi trên người mình. Tiểu trai bao, lần đầu trong đời Lạc Hạo Thiên bị một người phụ nữ gọi là trai bao. Còn thêm từ tiểu, ánh mắt thì mấy phần xem thường. Hảo càng tăng tính hứng thú cho anh. Anh lại ngây thơ nhìn cô nói, em cởi quần cho tôi đi. Dù sao mới lần đầu cũng thật ngại nha. Cô thở hắt nhìn anh. Có việc cởi quần cũng ngại. Dù say nhưng cô vẫn còn đủ lý trí để suy nghĩ. Mình đang mua chai bao hay tìm lộn một thằng thụ đây? Cô bực bội cúi xuống đè ti của anh hung hăng cắn mạnh một phát. Khiến ai cai một phen chấn động nhìn cô như không thể tiêu hóa nổi. Sau đó cô mới từ trên người anh trèo xuống. Tiến lại phía quần anh. Mồm còn bỏ sung thêm câu, xem đêm nay chị đây cho anh biết thế nào là cưỡng hiếp. Anh đôi mắt mấy phần tà mị hưởng ứng. Cũng đang muốn nếm thử cái mùi vị gọi là cưỡng hiếp. Một tay gối đầu một tay gõ lên sofa một cách nhịp nhàng chờ đợi ai kia giúp mình cởi quần. Cô mắt đờ đờ, tay bắt đầu đưa lên thắt lưng để mở, nhưng dường như chiếc thắt lưng này đang muốn làm khó cô. Dù cách nào cô cũng không mở được, cô thầm chửi thề con mẹ nó, cái này đang muốn làm khó tôi đây mà. Anh buồn cười nhìn tiểu nha đầu đang loay hoay với chiếc thắt lưng của mình. Đến mở cũng không thể mở ra, như thế nào mà đòi cưỡng hiếp anh đây, đúng là một cô ngốc. Anh vẫn im lặng không có dấu hiệu gì gọi là giúp đỡ. Anh là như vậy, muốn anh giúp thì phải cầu anh. Cô bực tức, chính là không tin bản thân không thể mở được chiếc thắt lưng này. Tay cô hung hăng bóp mạnh vào tiểu huynh đệ của anh. Khiến anh bất ngờ vì bị đụng chạm phát ra tiếng rên khè. Anh chửi trong lòng, đáng chết như thế mà em cũng biết trêu chọc dục vọng trong tôi. Nhìn khuôn mặt đang mím môi đỏ lên vì tức giận khi không mở được thắt lưng của anh khiến anh mấy phần tăng hảo cảm. Quả thật có chút đáng yêu. Cô không chịu thua, đầu nghĩ nghĩ cuối cùng cô như nghĩ ra cái gì đó. Đứng dậy chạy thẳng vào phòng bếp nhỏ ở bên trong, khiến anh không hiểu gì hướng ánh mắt tò mò về cái sinh vật đang chạy ra càng tới gần mắt anh trợn lên khi nhìn thấy cô đang cầm con dao tiến đến phía mình. Anh mắt lạnh hỏi cô, có ý gì? Cô vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh, trả lời một cách rất ư bình thường. Dùng dao cắt thắt lưng, tháo không được thì cắt. Thấy anh nhìn mình dao động, cô tưởng anh sợ mình làm bậy lên tiếng an ủi, tiểu trai bao. Ngoan chị thương, chị không cắt tiểu trai bao nhỏ bên trong đâu. Chị còn chưa chà đạp cơ mà. Anh nên dùng từ gì để hình dung người phụ nữ trước mặt đây? Chính là cuộc đời anh lần đầu tiên trải qua tình một đêm mà lề mề dài dòng trình tự như thế này. Anh đứng bật dậy, mặt lại trở về bộ dạng nai vàng ngơ ngác nói. Tôi có thể tự mở, không cần em manh động. Anh cúi xuống định tháo thắt lưng thì một lực mạnh đã đẩy anh nằm xuống sofa. Cô mắt nghiêm nghị nhìn anh nói. Không cần để chị đây một dao chặt đứt là xong. Nói là làm, hành động đi với lời nói. Cô thẳng tay cắt đi thắt lưng của anh, từ đầu đến đuôi không để anh kịp phản ứng. Cô cười danh mãnh, lôi mạnh quần tây của anh ném qua một bên. Bây giờ chỉ còn thân hình trần trụi với chiếc quần tam giác. Cô ánh mắt mê luyến nhìn thân thể trước mặt, màu da lúa mạch khỏe khoắn, cơ bụng sáu múi mê người. Khuôn mặt thì yêu nghiệt, trời má nhìn là chỉ muốn dụng chứng Nga. Tất thảy hành động của cô khiến anh một phen bị đả kích. Lần đầu tiên trong đời anh bị một phụ nữ có tư tưởng bảo hành mình. Bất cứ anh thích nha, cảm giác mới mẻ, cô lại đứng cắn móng tay ngây ngô vô số tội hỏi tiếp theo nên làm gì. Anh nhìn bộ dạng không biết làm gì tiếp theo kia, bất lực bật dậy hỏi, giờ em có muốn cưỡng bức tôi không đây, hay để tôi chà đạp em, còn, tình hình là do nữ chín quá lầy. V hãy đón đọc cách nữ chín thể hiện sự cuồng bạo ở chương sau. Bình chọn cho Hoàn đi 30 sao. Cách chương.